Hỏa diễm màu xanh này có nhiệt độ khủng khiếp sánh ngang Diệt Thế Thiên Diễm Sa, Cửu U Hắc Diễm, nhưng có khác biệt cực lớn, rõ ràng cho thấy cấp độ của nó còn trên cả Cửu U Hắc Diễm cùng Diệt Thế Thiên Diễm Sa. Đó là U Minh. Trong nháy mắt, đám người Thích Thiên, Thần Linh Nhiễm Hồng nhìn thấy hỏa diễm màu xanh xuất hiện, ánh mắt run lên, hỏa diễm màu xanh kia với một ít người không xa lạ gì. Hỏa diễm màu xanh nhanh chóng áp chế Diệt Thế Thiên Diễm Sa và Cửu U Hắc Diễm. Hỏa diễm màu xanh này tự nhiên là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du nhìn thấy Mạc Trường Lăng muốn đánh chủ ý Cửu U Hắc Diễm, tự nhiên sẽ không để hắn thỏa mãn. Thái cổ U Minh Viêm vốn là chí tôn trong linh vật trời sinh, càng là vương giả tuyệt đối trong hỏa diễm, có thể luyện hóa tất cả hỏa diễm cho mình sử dụng. Lục Thiếu Du dựa vào Hỗn Độn Âm Dương Quyết, muốn đụng vào Cửu U Hắc Diễm quá khó khăn, cho nên phải vận dụng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiếu Du, Vương Bát Đản, ngươi dám nhúng chàm Cửu U Hắc Diễm, ta không buông tha ngươi đâu. Trong nháy mắt Mạc Trường Lăng phát hiện Lục Thiếu Du muốn cướp Cửu U Hắc Diễm của mình, giờ phút này hắn làm sao không biết U Minh chính là linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du chứ? Oanh, Mạc Trường Lăng quát lớn, Diệt Thế Thiên Diễm Sa bắn ra nham thạch nóng chảy vào thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh, những nơi đi qua không gian hóa thành hư vô. Mạc Trường Lăng, cút ngay. Hậu Khánh Lâm quát lớn, một cái động sâu cực lớn xuất hiện ngăn cản trước người thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh, cái động sâu này giống như hung thú há mồm thôn vệ tất cả. Rầm rầm, trong không gian động sâu này nuốt tất cả mọi thứ, thôn vệ thiên địa phá hủy tất cả, cũng thôn vệ cả dung nam nóng chảy kia vào trong. Hậu Khánh Lâm, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Các người mau tới đây giúp ta một tay. Mạc Trường Lăng sốt ruột, Cửu U Hắc Diễm là vật hắn phải chiếm được, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên này, nhưng bản thân đang bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, căn bản không thể thoát thân tranh đoạt Cửu U Hắc Diễm. Chương 4945, tính sổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, siêu, khi Mạc Trường Lăng quát lớn, lập tức thao thiết, đào một, thiên tí tu la nữ và hộ ác bất thuân hai người bị trọng thương lao tới. Cút ngay. Hư Thiên Thánh Cô, Hoàng Phủ Minh Long, Cửu Ảnh Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều trực tiếp đứng ra ngăn cản Thao Thiết, đào một. Dùng thực lực chí tôn điện hiện tại, hộ ác bất thuân, thiên tí tu la nữ đã có thương thế, căn bản khó mà chống lại cường giả thương khung minh. Nếu không phải bởi vì vừa tranh đoạt truyền thừa của cường giả viễn cổ tu la nhất tộc, lúc này Hồng Vũ, Càn Khôn Thiên Tôn, Tử Vi Thần Nữ đang dây dưa với người Thiên La Minh, chỉ sợ người chí tôn điện càng thảm. Rầm rầm. Thái cổ U Minh Viêm bao bọc toàn thân, Cửu U Hắc Diễm bị Thái cổ U Minh Viêm hấp thu từ từ, đột nhiên Cửu U Hắc Diễm tỏa ra uy áp khủng. Bố, nó muốn bỏ chạy, còn muốn chạy trốn sao, đã chậm. Vào lúc này thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh hét lớn, hỏa diễm chung quanh lập tức áp bách Cửu U Hắc Diễm, nhanh chóng vây khốn linh hồn bổn nguyên của nó. Ngao ngao, nương theo ưu thế khủng bố, Cửu U Hắc Diễm bị áp chế quá mạnh, trực lúc này bị hỏa diễm màu xanh cắn nuốt không tồn tại. Mạc Trường Lăng hao tổn tâm cơ để đạt được Cửu U Hắc Diễm, bây giờ lại bị Lục Thiếu Du nhúng chàm, không những thế còn đoạt trên tay, Mạc Trường Lăng vô cùng tức giận. Lục Thiếu Du chính là U Minh chính là Lục Thiếu Du, linh vật trời sinh này là linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tuyệt đối không chỉ có một linh hồn phân thân, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Lục Thiếu Du quá quỷ dị, lượng một người chiếm danh ngạch ba tòa Hồng Hoang Điện. Khi thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, từng ánh mắt biến hóa. Sau khi khiếp sợ lại nghĩ ra nguyên nhân, mà Lục Thiếu Du có thủ đoạn khủng bố làm mọi người khó tin, ngay cả Hậu Khánh Lâm, Tử Vi Thần Nữ cũng ngạc nhiên không nhỏ. Mà người Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh lúc này mới biết được, lúc trước trong tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Lục Thiếu Du một người lấy được ba tòa Hồng Hoang Điện, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đương nhiên, hiện tại không có kẻ nào dám đi lên gây phiền toái, không nói thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ, huống chi tranh đoạt Hồng Hoang Điện cũng không có văn bản quy định nói Lục Thiếu Du phạm quy. Mọi người lúc này chỉ khiếp sợ thủ đoạn của Lục Thiếu Du mà thôi. Trả Cửu U Hắc Diễm cho ta, Vương Bát Đản, trả lại Cửu U Hắc Diễm cho ta. Trong Diệt Thế Thiên Diễm Sa có tiếng của Mạc Trường Lăng vang lên, hắn rất tức giận. Mạc Trường Lăng, ngươi không có bổn sự lấy Cửu U Hắc Diễm thì trách ai? Hậu Khánh Lâm cười nhạo, lập tức ngăn cản đường Mạc Trường Lăng tiến lên. Mạc Trường Lăng, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Lục Thiếu Du cười lạnh, hắn thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh không ngừng giáng Tử Kim Huyền Lôi xuống. Cho dù Mạc Trường Lăng nổi giận cũng không làm gì được Lục Thiếu Du cùng Hậu Khánh Lâm hai người, vẫn thúc thủ vô sách mà thôi. Trong hư không, 28 linh hồn cường giả viễn cổ truyền thừa, hoặc linh hồn bổn nguyên bị người ta đoạt, toàn bộ hư không cũng chỉ còn lại Mạc Trường Lăng cùng Thiên Tí Tu La Nữ đang giao phong, bởi vì chí tôn điện hộ ác bất thuân hai người và Thiên Tí Tu La Nữ bị thương, Dạ Si Hồn Tôn vẫn lạc, lúc này bị thương khung minh áp chế lâm vào hạ phong. Chư vị, các ngươi liều ngươi chết ta sống,

mặc dù biết chính mình bị nhốt, nhưng là bất lực. Khi hỗn độn trọc vụ bị phá, đám người Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện dần dần thoát khỏi hỗn độn trọc vụ, không ít người phát hiện khe hở âm dương đen trắng chính là do Lục Thiếu Du phá hỗn độn trọc vụ, điểm này làm mọi người ngạc nhiên. Trong Thiên La Minh, thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Thiếu Du, trên mặt mang theo thần sắc ngưng trọng, nói: "Cảm ơn Lục soái phá hỗn độn trọc vụ, nếu không mọi người sẽ phiền toái, có thể nói cái người ở đây đều thiếu nhân tình của Lục soái." "Khách khí," Lục Thiếu Du nói nhỏ, nhìn thần linh Nhiễm Hồng, chẳng biết tại sao trong lòng có cảm giác khó hiểu, cảm giác này khó nói thành lời, nhưng nó vẫn tồn tại, không bỏ qua được. "Hừ, mèo mù vớ chuột chết mà thôi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người thiếu nhân tình của ngươi." Khách khí một câu lại thật sự thiếp vàng lên mặt của mình. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, tiếng nói châm chọc vang lên. Nhìn theo người nói, Lục Thiếu Du thấy đó là người Chí Tôn Điện nhân số không nhiều, cuối cùng nhìn vào Thao Thiết, đứng chắp tay, áo bào xanh chấn động, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Thao Thiết, nếu ngươi dập đầu bồi tội, ta sẽ xem xét buông tha ngươi lần này." Lục Thiếu Du nói xong, rất nhiều người chấn động, lời nói ác liệt như thế, chỉ sợ Lục Thiếu Du không buông tha Thao Thiết. Thao Thiết là người phương nào? Nó là tồn tại từ viễn cổ, trong thiên địa này người có thể so với nó rất ít, biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm và lợi hại, nhưng nó tuyệt đối không muốn bị Lục Thiếu Du khinh miệt. Huống chi Thao Thiết cũng biết Lục Thiếu Du tuy lợi hại, nhưng cũng không thể làm gì được hắn, nhưng dường như cũng có chút cố kỵ, ánh mắt âm thầm đảo qua, lập tức cười to, nói: "Khắc khắc xxxxxx, Lục Thiếu Du, người tính toán là thứ gì, đừng tưởng rằng có thể đánh một trận với Thánh Hồng Cảnh là có thể làm gì được ta, người còn chưa đủ tư cách. Nếu không phục, một mình đánh một trận, cũng không ai che chở ngươi. Ngươi không phải sợ sư tỷ sư huynh của ta sao?" Lục Thiếu Du cười lạnh, Thao Thiết cố kỵ Lục Thiếu Du biết rõ, mắt thấy. Thao Thiết quát: "Cút ra đây cho ta, ta cam đoan không có ai nhúng tay vào, hôm nay không hảo hảo giáo huấn nhiệt xúc ngươi, ta lập tức rời khỏi Thương Khung bí cảnh. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, bản Hồng Vương xem ngươi làm sao gây khó dễ ta." Khi Thao Thiết dứt lời, thân ảnh của hắn lướt đi, nguyên lực chấn động rất mạnh, lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. "Chí Tôn Điện Hồng Vương bài danh thứ 5, chỉ dưới Thiên Tý Tu La Nữ, ta mượn ngươi nghiệm chứng một chút." Lục Thiếu Du cười lạnh, lúc ở trong hỗn độn trọc vụ nửa thật nửa giả, nhưng hắn đã luyện hóa năng lượng truyền thừa của Thánh Hồng Cảnh là thật, tuy đã sớm đạt tới cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, nhưng Lục Thiếu Du có cảm giác mình tiến bộ thật lớn. Thao Thiết trong 9 đại hồng vương của Chí Tôn bài danh thứ 5, Thánh Hồng Cảnh có thực lực cường hoành, dễ dàng nghiệm chứng thực lực của mình. Xoẹt, thời điểm Thao Thiết lao tới trước mặt Lục Thiếu Du, thân ảnh Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức không gian loạn lưu bùng nổ. "Lục Thiếu Du, ngươi chưa đủ tư cách đối phó bản Hồng Vương." Thời điểm Thao Thiết lao tới, thân thể Thao Thiết bộc phát hùng uy ngập trời, trong mắt bắn ra hung quang, nguyên lực ngập trời, bùng nổ như phong bạo, hắn đánh một quyền vào người Lục Thiếu Du. "Có tư cách hay không, ngươi thử sẽ biết." Lục Thiếu Du cười to, thân ảnh không lùi mà tiến tới, không nhường Thao Thiết chút nào, lập tức đánh ra một quyền. Năng lượng kinh tâm động phách bùng nổ. Đạp đạp, cả hai va chạm nhau, Thao Thiết to lớn bị đẩy lui ra phía sau, ánh mắt hung hãn của Thao Thiết đầy ngạc nhiên, hắn nghĩ thầm: "Ồ, thực lực Lục Thiếu Du vì sao mạnh thế? Thao Thiết, Hồng Vương bài danh thứ 5, không gì hơn thế này." Lục Thiếu Du quát một tiếng, hắn nhân cơ hội này lập tức lao thẳng về phía Thao Thiết, kim quang bộc phát, đánh ra một quyền. Linh Vũ Quyết, một quyền mang theo kim quang đánh thẳng vào người Thao Thiết. Thao Thiết hung ấn, đối mặt một quyền của Lục Thiếu Du, Thao Thiết muốn tránh cũng không được, lập tức trưởng ấn đánh nát hư không. Oanh, trên hư không, quyền trưởng chạm nhau, toàn bộ không gian chấn động, năng lượng phong bạo bộc phát. Phụt, Thao Thiết phun huyết vụ, kêu rên đồng thời, bước chân lảo đảo lui ra sau. Vài chục bước, sắc mặt khiếp sợ nhìn Lục Thiếu Du, hắn là Thánh Hồng Cảnh, Lục Thiếu Du chỉ là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, nhưng giờ phút này Thánh Hồng Cảnh như hắn vừa đối chiến hai chiêu với Lục Thiếu Du đã bị trà đạp. Đây chính là đả kích lớn với nhân vật tung hoành 3.000 đại thế giới như hắn. Linh hồn công kích dung hợp vật chất công kích, Lục Thiếu Du quá quỷ dị. Nhiều người cảm thán Lục Thiếu Du quá mạnh và quỷ dị. Ngao, Thao Thiết lúc này hóa thành bản thể khổng lồ, lực lượng và khí thế tăng vọt, đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Băng Thiên, Tử Hoàng cũng hít khí lạnh, Thánh Hồng Cảnh quả nhiên mạnh hơn cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong quá nhiều. Nhiệt xúc, vận dụng bản thể thì sao, ha ha, hôm nay phải đùa chết ngươi. Lục Thiếu Du ngửa mặt lên trời cười to, thân ảnh của hắn lướt đi, thân thể xuyên qua không gian. Xuy kéo kéo, lúc này hắn thúc giục Thanh Linh Khải Giáp Hổ Biến, lân phiến bao bọc thân thể, toàn thân tỏa ra màu xanh và điện quang vần quanh, chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du hóa thành cự hổ lớn ngàn trượng, hoàn toàn không nhỏ hơn Thao Thiết. Hừ, nhìn thấy Lục Thiếu Du biến thành thân hổ, đôi mắt hung tàn của Thao Thiết đầy dữ tợn,

cổ Hoang Băng Thiên Hùng cùng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều nhìn thấy hết, nhưng lại không quan tâm, giống như nghe một đám kiến thương nghị đối phó với con voi. Cuối cùng ánh mắt của bốn tên này đều nhìn lên người Lục Thiếu Du cùng thần linh Nhiễm Hồng, ánh mắt của cả bốn hơi chấn động. Thực lực của bốn thủ mộ giả này quá mạnh, tám sư huynh sư tỷ chúng ta liên thủ với nhau cộng thêm bát môn diệt thiên trận, liên thủ uy năng tăng nhiều, đối phó với thủ mộ giả nào cũng có thể liều mạng, nhưng mà lão tứ bây giờ không có ở đây, bát môn diệt thiên trận không đầy đủ, thiên trần thánh chủ và thái hư lão nhân hai người đều là danh gia trận pháp, thấm nhuần đạo này vô số năm, nếu thiên trần thánh chủ và thái hư lão nhân hai người này liên thủ thay thế lão tứ, có lẽ cũng không kém nhiều. Hư thiên thánh cô nhìn qua mọi người, ánh mắt ngưng trọng, lại nói. Thế nhưng mà còn thừa lại một không dễ làm. Nghe vậy ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, ngẩng đầu nói với Hư Thiên Thánh Cô. Nếu sư tỷ nắm chắc dựa vào bát môn diệt thiên trận đối phó một, một còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi. Bốn thủ mộ giả này không dễ đối phó. Lão ảnh nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du, nếu mọi người liên thủ bố trí bát môn diệt thiên trận, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cùng Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, A Tô La, Ma Tố Lạc, Lục Ngô năm người đối phó một còn lại. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Lục Thiếu Du nói với lão ảnh, đến bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Suy suy, khi Lục Thiếu Du dứt lời, A Tô La và Ma Tố Lạc hai người đều đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. A Tô La chính là nam tử có gương mặt cực kỳ xấu xí, áo đỏ như máu, khí tức âm hàn huyết sát, chính là cường giả thánh hồng cảnh của La Sát tộc, mà Ma Tố Lạc chính là cường giả thánh hồng cảnh của Thiên Ma tộc, là bà lão tuổi già sức yếu nhưng ma khí cuồn cuộn, khí tức cực kỳ mênh mông. Trong lòng Lục Thiếu Du đã cân nhắc qua, Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, Lục Ngô thực lực đều không phải bình thường, A Tô La và Ma Tố Lạc hai người trong tình huống này chắc chắn sẽ dùng toàn lực, tăng thêm chính mình cũng không kém gì đội hình của Mạc Trường Lăng, thần linh thiên cơ, huống chi còn có phong hành thiên chủ, tử hoàng, vạn độc chí tôn, hải nhược hồng tôn ra tay tương trợ. Con sâu cái kiến không tự lượng sức mình, cho rằng nhiều người thì có thể dùng sao, cho dù ta không chính thức bước vào hư vô cảnh, nhưng mà đủ sức thu thập các ngươi. Năng lượng các ngươi lưu lại mới có thể duy trì thương khung bí cảnh tồn tại. Cổ Hoang Băng Thiên Hùng nói một câu, năng lượng băng hàn bạo phát, cả phiến hư không bị hàn băng này bao phủ, khí tức băng hàn này làm mọi người run rẩy. Phần phật, vào lúc này Đại Hán Trung Niên và Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều bộc phát khí tức chấn động lăng lệ, lập tức bao phủ hư không. Cẩn thận, bọn chúng muốn động thủ đuổi tận giết tuyệt. Cảm giác được khí tức chấn động lăng lệ của bốn người kia, Hư Thiên Thánh cô nhắc nhở mọi người. Động thủ, bố trí chí tôn thiên cương trận. Mạc Trường Lăng vừa dứt lời, lúc này nghe được tiếng xé gió vang lên, thiên tí tu la nữ, đào một các cường giả bước vào hư không, sau lưng còn lại hơn trăm cường giả hóa hồng cảnh của chí tôn điện bay theo, từng đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung, bọn họ mơ hồ có chiếu ứng lẫn nhau, lúc này nguyên lực và áo nghĩa không ngừng bạo phát, cuối cùng tạo thành kết nối. Ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi này, người của chí tôn điện lập tức bố trí thành trận pháp lăng lệ, trận pháp lan tràn giống như mặt trời mọc từ phương đông. Uy áp khủng khiếp tạo thành vết nứt không gian. Thiên La Hạo Hoang U Minh trận. Trong Thiên La Minh, lúc này thần linh thiên cơ quát lớn, lúc này cùng với cường giả thánh hồng cảnh và không ít cửu nguyên đại viên mãn, bát nguyên đại viên mãn hóa hồng bay lên không trung, thúc dục áo nghĩa tới cực hạn, ma khí ngập trời, quỷ khóc thần gào thét, đại trận mang theo khí tức như cửu u địa ngục xuất hiện, trong đại trận tỏa ra khí tức âm hàn làm rung động lòng người, linh hồn run rẩy. Bát môn diệt thiên trận, Hư Thiên Thánh cô cũng hành động, lập tức quát lớn. Chín thân ảnh bay ra và bộc phát khí tức kinh người, đạo ẩn lão nhân và thiên trần thánh chủ hai người đều là danh gia trận pháp, dường như Hư Thiên Thánh cô truyền âm giảng giải điểm ảo diệu của trận pháp, giờ phút này hai người liên thủ giữ vững một vị trí, nương theo theo thủ ấn của bọn họ thay đổi, nguyên lực và áo nghĩa trong người tuôn ra, hội tụ vào một điểm. Mà Lục Thiếu Du lúc này không có bày trận, bất luận trận pháp nào cũng không phải nói có thể bố trí là bố trí, thúc dục là thúc dục. Bát môn diệt thiên trận thật mạnh. Cảm giác đại sư tỷ bố trí bát môn diệt thiên trận, Lục Thiếu Du cảm thán, không hổ là đại trận do sư phụ lão nhân gia lưu lại, khí thế bá đạo cổ xưa và mạnh mẽ. Không biết tự lượng sức mình, bốn khí tức chấn động khủng khiếp, Hồng Hoang Hỏa Kỳ nương vào hỏa viễm cuồn bạo lăng lệ trực tiếp bao phủ đám người thần linh thiên cơ đang bố trí đại trận, hỏa diễm khủng khiếp đốt cháy hư không thành hư vô. Cổ Hoang Băng Thiên Hùng trực tiếp đánh vào đội hình chí tôn điện, khí tức băng hàn đông cứng thế gian. Đại Hán thôn vệ sinh cơ lại xông vào bát môn diệt thiên trận của Hư Thiên Thánh Cô, dường như muốn thôn vệ tất cả sinh cơ. Chương 4951, Đại chiến Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giống, hổ gầm như sấm, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét, thân hình khổng lồ như núi của nó lao tới, muốn xé đám người Lục Thiếu Du thành mảnh vỡ. Lục Thiếu Du, Hồng Vũ, Lục Ngô, Vạn Độc Chí Tôn,

ngươi cuối cùng vẫn kém một bước, hỗn độn thiên thế giới, cuối cùng không thể rơi vào tay của ngươi. Nhìn một quyền diệt thế đánh tới, trong mộ địa chúng thần lại có tiếng quát vang vọng thiên địa. Tiếng gầm truyền ra, trong mộ địa chúng thần có một đạo năng lượng sáng ngời bay ra, làm cho trời xanh rung chuyển, thanh thế kinh hãi thiên địa, hóa thành một đạo hào quang đáng sợ. Oanh, một quyền diệt thế này va chạm với hào quang đáng sợ kia, năng lượng bắn ra hào quang chói mắt, từng đạo năng lượng rung chuyển hư không, lực lượng hủy diệt càn quét mọi thứ, trong hư không không ngừng xuất hiện lỗ đen khủng khiếp. Oanh, cùng một thời gian, thần linh thánh vương đánh ra một đạo thủ ấn rơi vào thân thể Lục Thiếu Du, giống như thần linh tinh lọc vạn vật, thân thể không thể tan vỡ của Lục Thiếu Du nứt vỡ như lột trứng gà, ngay cả máu huyết và ngũ tạng xương cốt đều biến thành hư vô, trong cơ thể chỉ còn một đám linh khí và hào quang chữ vạn là không bị phá hủy. Cửu sư đệ, sư phụ, trưởng môn, từng tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, trơ mắt nhìn thân thể Lục Thiếu Du hóa thành huyết vụ, bọn họ không ai có thể giúp được gì, tất cả mọi người vào lúc này vô cùng bi thống. Còn có linh hồn phân thân ở trong thời gian linh khí, cùng nhau tan thành mây khói đi, ngươi triệt để chết đi, ta sẽ chiếm được hỗn độn thiên thế giới. Thần linh thánh vương không chậm chút nào, cái này cùng lúc ánh mắt tập trung vào thiên trụ giới trong đám linh khí của Lục Thiếu Du, hắn đánh ra một chảo vặn vẹo hư không, không gian bị một chảo này bóp vỡ, muốn đánh nát thiên trụ giới, hủy diệt linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du. Ken két, chung quanh thiên trụ giới có truy phong chiến thiên cung, thanh trụ hư không rực, thúc hồn diệt phách truy bị dư âm của một chảo này lan trúng, khí linh kêu thảm thiết, không cách nào thoát khỏi phạm vi bao phủ của một chảo này. Cút, tiếng quát bá đạo vang lên, một đạo khí thức cổ xưa lan ra. Không gian trước mặt thần linh thánh vương sinh ra chấn động, lập tức xuất hiện một thân ảnh gầy gò, hư không chấn động, một chảo này phá hủy sinh cơ, chảo kinh diệt tuyệt thế gian. Thân ảnh cao gầy xuất hiện, tóc dài xóa vai, trường bào không gió tự bay, phiêu giật tiêu sái, khí tức cổ xưa bao phủ hư không, ánh mắt như trăng sáng, là tồn tại vững như bàn thạch, không thể dung chuyển. Xuy, lúc thân ảnh cao gầy bất phàm này xuất hiện, trong mộ địa chúng thần có thân ảnh lao ra, nhanh như tia chớp lao tới bắt lấy hào quang chữ vạn của Lục Thiếu Du. Thần linh thánh vương, hỗn độn thiên thế giới không phải ngươi có thể có được, năm đó ngươi làm không được, hiện tại cũng làm không được. Thân ảnh cao gầy nói với thân ảnh đang cướp đoạt hào quang chữ vạn của Lục Thiếu Du. Lập tức hai người giao thủ, năng lượng khủng khiếp bùng nổ, hư không tan vỡ khó khôi phục. Suy suy, hai thân ảnh này cùng xuất hiện trên trời cao, hào quang thần thánh bao phủ thân thể uy nghiêm kia, trên gương mặt tuấn lãng đầy hàn ý. Thân ảnh khác xuất hiện, cuồng phong càn quét hư không, trên gương mặt già nua mỉm cười. Làm người ta cảm giác hòa ái, lúc này ánh mắt còn mang theo vài phần uy nghiêm, không ai có thể khinh thường. Đám lão giả già nua trong hóa hồng cảnh nhìn qua bầu trời, tuy không thể nhìn trộm nhưng vẫn có thể quan sát khí thế. Sau đó trong cửa ra vào mộ địa chúng thần có ba thân ảnh lao ra, cả hư không đông cứng lại, tất cả thánh hồng cảnh dừng giao thủ lại, lập tức quỳ xuống, bọn họ đầy sợ hãi, đối diện với những người này, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Xuy, thiên trụ giới bị thân ảnh cao gầy thu lại. Trường bào phần phật, khí thế bá đạo và ánh mắt như sao trời ngưng trọng. Suy, thiên trụ giới rơi vào trong tay thân ảnh cao gầy, trường bào phần phật, khí thế bá đạo bùng phát. Cách đó không xa Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng bị người này thu vào trong tay, không người nào có thể thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc rơi vào trong tay của thân ảnh cao gầy này lại không thấy chống cự. Đệ tử bái kiến sư phụ, Hư Thiên Thánh Cô, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Tử Vi Thần Nữ, Nhược Linh Thánh Nữ, bảy người rung động nhìn qua thân ảnh cao gầy này, lúc này lệ nóng doanh tròng, lập tức lăng không hành lễ, bởi vì thân ảnh cao gầy bá đạo này chính là Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Bái kiến chủ nhân, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều quỳ xuống. Lão Tổ, là Lão Tổ trở về, Lão Tổ còn sống. Phong Hành Thiên Chủ nhìn lão giả già nua đầy bá đạo kia, nước mắt kích động tuôn đầy mặt, thân ảnh bá đạo này chính là Phong Gia Lão Tổ, khống chế cả thế giới Thượng Thanh. Dung hợp hỗn độn chi nguyên của thế giới Thượng Thanh, Phong Gia Lão Tổ. Thánh Tổ chân thân hàng lâm, bái kiến Thánh Tổ. Trong đội ngũ thần linh tộc, thần linh Thiên Cơ, thần linh Phá Thiên nhìn thấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện kia, từng người quỳ xuống, chân thân thần linh Thánh Vương, tổ tiên thần linh tộc, đó là tồn tại cường đại nhất thần linh tộc, cũng là một trong những người cường đại nhất thiên địa, đã mất tích vô số năm, bây giờ lại hàng lâm thiên địa. Chương 4958, chủ nhân Kim Đao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ầm ầm, giờ phút này, 3000 đại thế giới rung chuyển, 3000 đại thế giới đại địa nổ vang, lôi đình trận trận, thiên địa dị tượng, hàng tỷ sinh linh phủ phục, vạn vật rung động. Ha ha ha ha, bị nhốt lâu như vậy, rốt cục đi ra. Khắc khắc, đi ra, rốt cục có thể đi ra. Nơi này rốt cuộc vẫn không giam được chúng ta, đi ra rồi.